Hồi 22, lấy Phế Khâu hàng tính dụng thủy chiến, đoạt Hàm Dương Hán Vương định tam tầng. Trương Hàm chạy về đến Phế Khâu, vết thương đau nhức lạ lùng, liền đòi Ngự Y vào băng bó, rồi khiến quân canh giữ bốn mặt thành để chờ quân cứu viện. Hôm sau, Hàn Tín đem quân vây thành Phế Khâu, dùng hỏa pháo công phá rất ngặt. Ba quân đều đóng trại quanh thành, tạo một vòng vây mấy lớp. Thành Phế Khâu là thành cũ, đời nhà Châu chu vi có núi cao bao bọc. Một bên thì ăn thông với dòng sông lớn gọi là Bạch Thủy, bờ thành cao, hào lũy sâu, địa thế rất kiên cố, quân Hán đánh mãi mà không phá nổi. Thúc Tôn Thông và Trương Thoáng thấy vậy vào bẩm với Hàn Tín: thành Phế Khâu không phải chốc lát mà hạ được, quân các quận huyện lại lần lượt kéo về cứu ứng. Nếu chậm ít ngày, Tư Mã Hân và Đổng Ế khởi binh, chúng ta khó thắng, xin nguyên soái hãy liệu định. Hàn Tín cười và nói: các tướng có lòng lo lắng thật là đáng khen, song việc này tôi đã có sẵn kế hoạch, chỉ trong vòng vài hôm nữa là thành Phế Khâu phải phá vỡ. Các tướng nghe nói lui ra, ai nấy chỉnh đốn quân ngũ của mình. Chiều hôm ấy, Hàn Tín cùng Tào Tham đem vài mươi kiện tốt lên chỗ đồi cao, đưa mắt nhìn về phía sông Bạch Thủy. Hàn Tín nói: dưới chân thành có con sông Bạch Thủy chảy vòng quanh từ Tây Bắc sang Đông Nam, là nước rất mạnh. Nếu ta dùng bao cát đắp ngang mặt sông, cho nước dâng lên tràn vào thành, quân địch ắt phải vào bụng cá hết. Tào Tham nói: nguyên soái định kế rất là thần diệu, tôi xin lãnh cái việc đó cho. Đêm ấy, Tào Tham lãnh 1.000 quân lẻn ra phía nam thành Phế Khâu, dùng túi cát lấp dòng sông. Bấy giờ vào tiết tháng 8, nước thu đầy dãy, bờ vừa đắp xong thì nước đã tràn vào thành Phế Khâu. Bốn mặt tường cao, xung quanh núi dựng, nước chảy vào như róc. Trương Hàm đang dưỡng bệnh, nghe quân báo vội vã ra chỗ cao xem, thấy nước lai láng thì thất kinh. Cùng bọn Quý Lương, Quý Hằng, Mã Thông, Tôn An đem quân sĩ và gia quyến lên ngựa chạy ra phía bắc, mở lối trốn vào rừng. Hàn Tín đem quân đuổi theo truy kích, một mặt sai Tào Tham tháo nước không cho vào thành nữa, một mặt đốc quân chiếm thành. Dân chúng trong các quận huyện lân cận thấy Trương Hàm đã bỏ trốn, quân Hán thì thế mạnh, liền rủ nhau đến quy hàng. Hàn Tín vỗ an dân thứ, rồi sai người về Tản Quan rước Hán Vương qua Phế Khâu. Thế là tam tầng đã lấy được một phần. Trong lúc đó, Tái Vương là Tư Mã Hân và Địch Vương là Đổng Ế hay tình Phế Khâu bị vây, sửa soạn đem quân đến giúp. Bỗng được tin Trương Hàm đã bỏ thành chạy trốn, Phế Khâu và các quyện đất Ung đã thuộc về tay của Hán Vương rồi. Đổng Ế sợ hãi, gọi mưu thần là Lý Chi đến đàm luận. Đổng Ế nói: hay tình Hàn Tín đã hạ được Phế Khâu, bình thế thì đang mạnh, án binh mã lịch dương thì ít ỏi, cự làm sao cho lại, nàng phải hợp sức với Tái Vương mới chống nổi. Lý Chi nói: tình thế nguy ngập, đại vương nên cho người về Bành Thành tàu với Bá Vương phát bình cứu ứng mới có thể thắng nổi Hàn Tín. Còn đang bàn bạc thì đã có tin báo quân Hán đã kéo đến chặt đường, đi đến đâu quận huyện đều quy phục. Hiện nay tiền đội của Hàn Tín chỉ có cách Lịch Dương khoảng 100 dặm. Đổng Ế gọi sai đại tướng Cảnh Sương, phó tướng Ngô Luân đem 1.000.000 quân đóng cách thành 20 dặm để ngăn địch, lại tự mình thống suất 1.000.000 quân đóng ngoài thành để làm thanh thế. Chẳng bao lâu, Hàn Tín kéo quân đến như sóng tràn nước vỡ, người ngựa gươm giáo bời bời. Cảnh Sương và Ngô Luân lập tức dàn quân đón đánh. Hàn Tín thúc ngựa ra trước trận nói lớn: hai tướng Trung Tần, hãy mau đi xuống ngựa đầu hàng để được toàn mạng. Hai tướng tức giận vung gươm thúc ngựa đánh đánh, đằng sau Phàn Khoái và Vũ Dương lướt tới đỡ thương. Bốn tướng đánh nhau hơn 20 hiệp, Cảnh Sương bị Phàn Khoái đâm một kích ngã xuống ngựa. Ngô Luân không dám đánh, giục ngựa chạy trở về. Hàn Tín quy động 3 quân đuổi theo. Đến Lịch Dương vừa gặp Đổng Ế, Hoành Thương hét: cái thằng luồn trong kia, mi là cửa tiểu nhân đắc ý, dám đến đây vô lễ ư? Hàn Tín cười lớn hơn: Đồng ê, nhà ngươi là một đứa đầy tớ của Chương Hàm, đến như Chương Hàm mà còn phải thua ta nữa, huống hồ chi ngươi. Đồng ế nổi giận, phóng thương đâm tới. Hàn Tín múa kích nghênh chiến. Chưa được vài hiệp, Phàn Khoái xông ra trợ lực, Đồng ế không chịu nổi phải bỏ chạy. Hán tướng là Tân Kỳ và Quán Anh đã thụ mật kế của Hàn Tín, mỗi người đem 3.000 tinh binh vòng ra đường nhỏ bên đông thành Lịch Dương đánh ập lại. Đổng ế bị bọc hậu phải thúc quân dồn lại, quân Hán vây phủ trùng điệp không hở một chỗ nào. Đổng ế sợ quá đứng trơ trơ giữa vòng vây. Hàn Tín thúc ngựa đến hét lớn: Muốn khỏi chết thì hãy mau xuống ngựa mà đầu hàng. Đổng ế xét thấy không còn cách gì chống đối nữa, vội vã buông thương xuống đất rồi nói: Thôi ta chịu đầu hàng. Quân sĩ áp lại bắt trói giải về trại. Hàn Tín bước vào truyền mở trói cho Đổng ế và kéo ghế mời ngồi. Đổng ế phục xuống đất rồi nói: Tôi là một tù nhân, được nguyên soái tha chết là vạn hạnh rồi, có đâu mà dám vô lễ. Hàn Tín đỡ dậy rồi nói: Ông là danh tướng nhà Tần, nay đã thọ phong vương tướng, lại bỏ sở đầu Hán, khiến cho trăm họ thoát cảnh đao binh, hành động ấy đáng trọng thưởng, nên coi đó là một nghĩa cử. Đổng ế thấy Hàn Tín niềm nở thì lòng mừng khắp khởi, cùng ngồi với nhau nói chuyện. Hàn Tín nói: Nay tôi cùng ngài đều làm tôi cho nhà Hán, tôi có một việc phiền đến ngài. Đổng ế thưa: Xin nguyên soái cứ dạy. Hàn Tín nói: Hiện tái vương Tư Mã Hân đang đóng quân ở Cao Nô, nghe quân Hán đến đây tất xuất sẽ đưa quân đối địch, như thế chỉ làm khổ dân mà chẳng ích gì. Vậy phiền ngài viết một phong thư bàn việc thiệt hơn với Tư Mã Hân, khuyên Tư Mã Hân hãy nộp khoản quy hàng. Tôi sẽ tâu với Hán Vương, cứ y tước cũ mà phong cho hai ông, để cùng nhau chung sức giúp cho nhà Hán dựng nghiệp cả, vãn hồi thái bình cho thiên hạ. Đổng ế mừng rỡ nói: Xin nguyên soái cứ đem quân tiến đánh, tôi sẽ viết thư sai mưu sĩ Lý Chi đem đến Cao Nô khuyên tái vương ra hàng. Nói về Tư Mã Hân ở Cao Nô, hay tin Thượng Tần và Trung Tần đã thuộc về của Hán, ngày đêm lo sợ, truyền quân kéo ra ngoài thành, đóng cách 20 dặm để phòng bị. Một hôm, quân tuần báo tin có sứ của địch vương là Lý Chi đến ý kiến. Tư Mã Hân cho vào, Lý Chi đẩy trình phong thư của Đổng ế. Tư Mã Hân mở ra đọc thư rằng: Địch vương Đổng ế kính thư, tái vương túc hạ, nhà Tần vô đạo, chư hầu ly loạn, nước Sở nổi lên thôn tính thiên hạ. Tuy nhiên bá vương bạo ngược, thiếu đức không thể cầm quyền được lâu. Theo lời hứa của vua Hoài Vương trước kia, lẽ ra Hán Vương phải được làm vua Quan Trung, thế mà bá vương bội ước, dùng uy lực bức kẻ hiền lương. Hán Vương đạo đức cao dày, đáng làm minh chúa, nay lại dùng Hàn Tín làm nguyên soái, mưu lực như thần, binh pháp không kém Tôn Ngô. Như việc minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, dùng trí làm để lấy tản quan, tháo nước thu thành phế khâu, thật trong đời chẳng ai sánh kịp. Binh Hán đang mạnh, thế như trẻ tre, đi đến đâu thì thắng đến đó. Tôi đã thuận hứa thiên ý, về với Hán triều, tước lộc chẳng mất, ưu đãi còn hơn xưa. Vậy tôi có đôi lời tỏ bày lợi hại, xin đại vương xét kỹ, nài kính. Tư Mã Hân xem thư xong thì nổi giận mắng rằng: Ta chưa hề giao chiến với Hàn Tín một trận nào, sao đành chịu bó tay mà đầu giặc? Đại trưởng phu đâu lại tham sống mà cầu vinh? Nói xong xé nát phong thư, lấy chân chà dưới đất và khiến quân đuổi Lý Chi đi ra. Lý Chi thở dài rồi nói: Đại vương quân không đầy 2 vạn, tướng thì chỉ có mấy viên, bị cô lập nơi Cao Nô, còn bá vương thì lại ở xa, làm sao mà cứu viện cho kịp? Vả đại vương trí không bằng Hàn Tín, dũng thì không bằng Phàn Khoái, tôi e chẳng sớm lo việc thì ngày sau hối sẽ không kịp. Tư Mã Hân càng giận dữ hơn, vùng gươm hét lớn: Lý Chi, người khinh ta không có trí dũng, để ta đánh một trận, giết Phàn Khoái, bắt sống Hàn Tín cho mà xem. Lúc đó ta sẽ tặng cho nhà ngươi lưỡi gươm này, để xuống suối vàng theo quân phản phúc. Lý Chi không hề sợ hãi, ung dung nói: vâng, nếu đại vương ra trận mà giết được một tên quân nhỏ, tôi cũng xin ngửa cổ cho đại vương chém, đừng nói chi đến chuyện giết Phàn Khoái hay bắt Hàn Tín. Tư Mã Hân truyền giam Lý Chi vào trong ngục, rồi kiểm điểm quân mã, sai phó tướng Lưu Lâm và Vương Thủ Đạo lãnh 10.000 quân làm tiên phong, tự mình đem 40.000 quân ra khỏi thành Cao Nô, giáp giới đất Lịch Dương để hạ trại. Quân đi theo Lý Chi trở về báo lại việc Tư Mã Hân đã xé thư giam Lý Chi. Đẫm ê đỏ mặt, vội đến trung quân nói với Hàn Tín: Tư Mã Hân là đứa phách lối, khó dụ hắn được. Hàn Tín mỉm cười nói: hắn chỉ là một mảnh thịt ở trên thớt, ta lúc nào cắt cũng được. Nói vừa dứt lời thì có quân thám thính vào báo: Tư Mã Hân đã lập kế đem quân hạ trại cách thành 20 dặm. Phàn Khoái nói: xin nguyên soái cho tiểu tướng đem quân bắt Tư Mã Hân. Hàn Tín nói: tướng quân muốn đi thì cũng được, song phải theo kế của ta, phải làm như vậy thì mới thắng. Phàn Khoái lãnh mệnh, chiều hôm ấy đến bàn với Đổng Ế: Tư Mã Hân thật là đáng giận, hắn dám xé thư và giam sứ của ngài, tôi muốn tìm cái gì để bắt hắn cho được để mà trị tội. Đổng Ế nói: phải, tôi cũng đang là tức giận và cố tìm mưu để bắt cho được hắn, vậy tướng quân có ý gì hay thì xin cho biết. Phàn Khoái nói: muốn bắt được Tư Mã Hân, tất phải đem một người thân quyến của ngài trói lại, rồi tôi cùng độ 100 người dẫn sang trại của Tư Mã Hân, giả cách trá hàng, tất nhiên là hắn tin và sẽ cho ở trong quân. Sáng mai ngài đến trại hắn đòi thân quyến, tất nhiên là hắn phải ra đối khẩu. Chừng đó tôi thừa cơ bắt hắn trói lại rồi điệu về, chẳng có khó chi. Đổng Ế mới khen: kế ấy kỳ diệu lắm, tôi có đứa con lớn tên là Đổng Thực, khỏe mạnh lạ thường, tướng quân cứ trói nó lại đem đi trá hàng rất là tiện. Phàn Khoái mừng rỡ, tuyển 100 kiện tướng tốt cùng với bọn sài vũ thay đổi thường phục, trói Đổng Thực lẻn ra con đường hẻm thành Lịch Dương, đi sang trại của Tư Mã Hân. Quân Tư Mã Hân bắt vào hỏi lai lịch, rồi dẫn đến trình Tư Mã Hân. Tư Mã Hân hỏi: chúng bay qua đây cốt trá hàng phải chăng? Phàn Khoái nói: chúng tôi nguyên là quân sở, theo địch vương trấn thủ Lịch Dương, chẳng ngờ địch vương phản sở đầu Hán. Nay mai Hàn Tín phát giao chúng tôi vào Bao Trung thì biết bao giờ tôi trông thấy được vợ con quê quán. May sao địch vương sai chúng tôi cùng trưởng tử ra thành thám thính, chúng tôi liền bắt trói Đổng Thực đem mà nộp cho đại vương. Xin đại vương trị tội cái đứa bội phản và thu dùng chúng tôi, vì chúng tôi cũng là người bản thổ. Tư Mã Hân trông thấy Đổng Thực là con lớn của Đổng Ế, tức giận hét: cha mày cùng ta làm tội nước Sở, được phong vương tước bá, phải hèn mọn gì mà đem thân đi đầu cái thằng luồn trôn giữa chợ, sao mà không biết nhục. Mắng xong truyền đem Đổng Thực cùng với Lý Chi giam vào, đợi khi nào bắt được Đổng Ế thì sẽ giải một lượt về Bành Thành để trị tội, còn bọn sĩ tốt thì đều lưu lại trong quân để sử dụng. Sáng hôm sau, Đổng Ế cởi ngựa đến trước trại, khiến quân nói lớn: địch vương, mời tải vương ra mà hội kiến. Tư Mã Hân nghe báo, mặc áo giáp lên ngựa ra cửa trại, thoáng thấy Đổng Ế thì mặt hồng hầm hét: kẻ đã đem thân đầu hàng cái đứa luồn trôn thì còn mặt mũi nào mà đến đây trông thấy ta nữa. Đổng Ế nói: tái vương, nhà ngươi không biết thiên đạo, không hiểu nhân tâm, bá vương giết tử anh vì vua của chúng ta, lẽ nào lại không báo thù, còn đi theo phò quân địch, như thế nhà ngươi gọi là trung quân ái quốc hay sao? Ta bỏ Sở về Hán, trên ta báo thù vua, dưới ta hợp lòng người, theo kẻ hiền diệt đứa nịnh, lẽ ấy là hiển nhiên, sao ngươi ngu muội mà như vậy? Ta viết thư nói lẽ phải trái, nhà ngươi lại không nghe, còn giam sứ, rồi nay lại bắt con trai của ta, hành động ấy dung tha làm sao được? Tư Mã Hân nói: ta quyết bắt cả bọn nhà ngươi để rửa nhục, hãy mau mau trở về kêu Phàn Khoái ra đây chịu chết trước. Tư Mã Hân vừa nói dứt lời, bỗng sau lưng có một người nhảy đến bóp vào cổ Tư Mã Hân hét: ta chính là Vũ Dương Hầu Phàn Khoái đây. Hàng trăm quân Trá Hàn đi theo Phàn Khoái áp đến. Phàn Khoái nói: "Hỡi quân sĩ Hạ Tần, nếu muốn sống thì hãy mau bỏ khí giới quy hàng ngay lập tức." Quân sĩ đồng thanh nói: "Chúng tôi xin tình nguyện đầu hàng." Lưu Lâm và Vương Thủ Đạo là hai tướng tiên phong của Tư Mã Hân, trông thấy quân sĩ mình đã hạ khí giới, bèn biết việc không xong, cũng đành chịu bó tay đầu hàng. Quân Hán bắt được Tư Mã Hân, bỏ vào trong tù xa, giải đến nạp cho Hàn Tín. Hàn Tín mắng: "Sở Vương là thù của nhà Tần, Hán Vương lại có ân với Tử Anh, lẽ nên bỏ Sở đầu Hán để trung với chúa cũ, sao ngươi lại ngoan cố?" Tư Mã Hân cúi đầu không đáp. Phàn Khoái thấy vậy nói với Hàn Tín: "Tái Vương trước kia thụ phong với Sở là điều bất đắc dĩ, nay Tái Vương đã đến đây, xin nguyên soái hãy khoan dung mà tâu với chúa thượng, phong cho vương tước để Tái Vương đội ơn mà hết lòng phò Hán." Hàn Tín theo lời, sai quân tháo củi thả Tư Mã Hân ra. Tư Mã Hân mừng rỡ cúi lại tạ ơn. Hôm sau Hàn Tín lại sai sứ đến báo với Hán Vương việc Lịch Dương và Cao Nô đã định, nay xin rước sai giá đến phủ Tam Tần để định mưu thu phục Quan Trung. Chẳng bao lâu sai giá Hán Vương đã đến. Hàn Tín đem chư tướng Đổng Ê và Tư Mã Hân ra nghênh đón. Hán Vương bước xuống xe, gọi Hàn Tín đến ủy lạo: "Ngày trước Tiêu thừa tướng 3 lần tiến cử, nay nguyên soái ra quân 3 lần đều thắng giặc, thật là tài của nguyên soái không phụ lòng ngưỡng vọng của Tiêu thừa tướng." Hàn Tín phục lại rồi tâu: "Đó không phải là do tài của hạ thần, mà do đạo đức của chúa công. Chính đạo đức của chúa công đã làm cho quân uy của hạ thần như gió bão." Hán Vương nói: "Nay Tam Tần đã định, Hàm Dương có thể thu phục rất dễ dàng, chẳng hay nguyên soái định ngày nào sẽ khởi binh?" Hàn Tín tâu: "Lấy Hàm Dương không khó, chỉ e Chương Hàm trốn lên Đào Lâm, cách Phế Khâu không xa. Nếu ta kéo đại binh đến Hàm Dương, tất Chương Hàm sẽ thừa cơ chiếm lại Phế Khâu. Phế Khâu mất thì đường vận lương của ta sẽ bị bế tắc, thật là một điều đáng lo." Hán Vương hỏi: "Thế thì bây giờ phải làm sao?" Hàn Tín nói: "Tâu Đại Vương, hạ thần thiết tưởng giết rắn phải trừ nọc. Đại Vương đóng quân nơi đây, để hạ thần kéo quân thẳng đến Đào Lâm, trừ cho được Chương Hàm thì mới an lòng được." Hán Vương khen ngợi vô cùng. Hôm sau Hàn Tín đem bọn Phàn Khoái, Chu Bộ, Sài Vũ, Tân Kỳ và một đoàn quân mã thẳng đến Đào Lâm. Bấy giờ Chương Hàm vết thương mới vừa bình phục, đang dự tính sai sứ về Bành Thành viện binh khôi phục Phế Khâu, sảy nghe quân báo Hàn Tín đã đem đại binh đến. Chương Hàm giận dữ nói: "Phen này ta quyết giết cho được cái đứa luồn trâu mới nghe." Tôn An bàn: "Đại Việt, Đại Vương hiện giờ cô thế, theo ý của tôi thì chỉ nên đắp thành cho cao, cố thủ chờ viện binh. Nếu ra đánh thì e mắc gian kế của Hàn Tín nữa." Chương Hàm nói: "Quân cứu viện Bành Thành đến đây thì rất xa xôi, nếu cứ cố thủ quân mòn tướng hết, sau này thì làm sao mà thắng giặc được. Kế hoạch của ta là phải tốc chiến tốc thắng thì mới bảo vệ được thực lực." Nói xong, Chương Hàm truyền mã thông Quý Lương, Quý Hằng, và Tôn An dẫn 5.000 quân ra đóng ngoài trước để làm thanh viện. Phân phối xong, quân Hán cùng kéo đến. Hàn Tín giơ roi chỉ vào thành gọi Chương Hàm nói: "Chương Hàm, mau ra đây dâng đầu cho ta khỏi mất công đánh." Chương Hàm tức giận khai thành kéo quân ra. Đằng sau Phàn Khoái và Chu Bộ đốc quân ùa tới, tiếng chiên trống vang trời. Chương Hàm cầm cự được một lúc, liệu thế không chống nổi, cho quân lui dần. Hàn Tín liền sai Tân Kỳ và Sài Vũ lẻn ra sau trận đánh khập lại. Chương Hàm bị dồn quân, hàng ngũ thì hỗn loạn, tiến thoái lưỡng nan, vừa giận vừa thẹn, máu uất xông lên, vết thương trước kia lại bị nứt ra, đau đớn lạ thường. Biết không thể nào giải vây được, nếu để giặc bắt thì mang nhục, Chương Hàm đành rút gươm ra tự vận. Quý Lương và Quý Hằng cũng chết trong đám loạn quân. Mã Thông đã thấy Chương Hàm chết, liền quay ngựa đầu hàng. Hàn Tín thu phục Mã Thông cùng với Tôn An vào thành phủ dụ trăm họ. Hàn Tín nói với Mã Thông: "Hiện nay trong thành Đào Lâm còn bao nhiêu nhân mã?" Mã Thông nói: "Bẩm nguyên soái, nhân mã trong thành thì không còn được 500, tướng tá thì cũng chẳng còn ai, chỉ có dân cư mà thôi." Hàn Tín truyền lệnh vào thành, ban bố hiệu lệnh, đặt người trấn giữ, rồi dắt bọn hàng tướng của Cao Nô về ý kiến với Hán Vương. Hán Vương phong chức cho các tướng, rồi cho theo trong quân để đi lập công. Sau hai ngày chỉnh đốn quân ngữ, Hàn Tín tiến binh thẳng đến Hàm Dương. Quan trấn thủ Hàm Dương là Tư Mã Di và Lã Thần. Từ khi nghe Tam Tần bị mất, đã cho người báo với Bá Vương hay để xin quân cứu ứng, nhưng mãi đến nay vẫn chưa thấy đến. Cả thành Hàm Dương đang ấp ủ lo âu thì bỗng nghe báo quân Hán đã kéo đến nơi. Tư Mã Di bàn với Lã Thần: "Thành Hàm Dương quân mã chẳng bao nhiêu, cứu binh lại không chịu đến. Dân trong thành cảm nghĩa Hán Vương thuở trước, ai ai cũng mong đầu hàng, vậy nay phải làm sao?" Lã Thần nói: "Bổn phận ta phải giữ thành, không thể trì hoãn. Vậy đêm nay cho người cấp báo về Bành Thành, thế nào Phạm quân sư cũng sẽ có trước hay." Hai tướng bàn bạc xong, một mặt cho người về Bành Thành cấp báo, còn một mặt thì điểm quân thủ thành chờ viện binh. Hàn Tín kéo binh đến, thấy cửa thành cứ đóng chặt thì nghĩ thầm: "Thành Hàm Dương rất là kiên cố, không thể lấy sức mà phá nổi, ta phải dùng kế mới xong." Liền gọi Mã Thông đến dưới trướng rồi nói: "Nhà ngươi mới đầu Hán thì chưa có lập công gì, nay ta sai ngươi đem những quân của Chương Hàm vừa đầu hàng kéo cờ sở giả làm viện binh của Bành Thành, gạt chúng nó mở cửa kéo ập vào rồi làm nội công ngoại kích. Nhà ngươi dám làm việc đó chăng?" Mã Thông thưa: "Lệnh nguyên soái truyền, tụi đầu dám chẳng tuân, nhưng không có phê văn của Bá Vương, tướng giữ thành họ đâu chịu mở cửa để cho quân ta kéo vào." Hàn Tín nói: "Điều đó không có sợ, ta đây có bản văn cũ của Bá Vương trước kia, trong đó có ấn tín, để ta sai người tẩy đi rồi viết lại thì xong." Nói rồi mở tháp lấy ra mấy bức phê văn của Bá Vương giao cho Tam Tần mà Hàn Tín bắt được trước đây, gọi Lý Bình vào tẩy bỏ những chữ cũ rồi điền lại chữ mới, đoạn đưa cho Mã Thông đem theo mà mật kế thi hành. Mã Thông cùng Tôn An đem 5.000 bình tốt dùng hiệu cờ của nước Sở qua sông Kinh Vị, lén theo đường hẻm về phía đông nam, thẳng đến Ba Đăng chạy tắt về Hàm Dương. Hàn Tín lại sai Phàn Khoái, Chu Bột, Ngân Hấp đem 1 vạn quân lẻn ra phía sau, rồi xin Hán Vương cứ tạm đóng quân cách thành 20 dặm để chờ tin tức. Bọn Mã Thông kéo đến dưới thành, đưa phê văn lên. Tư Mã Di và Lã Thần nhận thấy ấn tín của Bá Vương, liền truyền quân mở cửa thành cho vào. Mã Thông nói: "Tôi lãnh lệnh kéo quân đi trước để báo tin, đại binh sẽ đến sau rồi cứu ứng." Mặt trời vừa chen lặng, đường xa một toán quân kéo đến, bụi cát mịt mù. Mã Thông mới nói: "Đó là quân viện của Bá Vương sai đến." Tư Mã Di mở cửa thành bái mạng và truyền lệnh cho cựu binh sáng sớm sẽ nhập thành. Tuy nhiên đội quân cứu đó không tuân lời, cứ sòng sọc mà đi thẳng đến. Viên quan giữ cửa bước ra ngăn cản, bị tướng đi đầu của đoàn quân ấy chém cho 1 dao rơi đầu. Tư Mã Di thất kinh, truyền quân đóng cửa thành lại, nhưng không còn kịp nữa, viên tướng đi đầu đã nhảy tới chém luôn Tư Mã Di 1 dao chết tốt. Quân sĩ trong thành rối loạn. Một tướng đem đầu Tư Mã Di treo lên ngọn giáo rồi nói lớn: "Chúng ta không phải là cứu binh của Hạng Vũ sai đến, mà chính là bộ tướng của Hán Vương đến đây lập kế để mở cửa thành. Nay Tư Mã Di đã chết, và quân nên đầu hàng để khỏi mang họa." Quân dân trong thành nghe nói đến Hán Vương thì đồng phục xuống đất hô lớn: "Chúng tôi xin hàng phục và xin rước Hán Vương vào thành." Phàn Khoái thấy lòng dân hâm mộ rất mừng rỡ, sai cắm cờ Hán khắp 4 mặt thành, rồi sai người đi thỉnh giá. 2 hôm sau, sai giá của Hán Vương đã đến, trăm họ đón tiếp rất nồng nhiệt. Hán Vương đem lời phủ dụ: "Ta từ khi Bá Vương bội ước vào Bao Trung, ngỡ không còn gặp được dân chúng Hàm Dương, ngờ đâu trời không phụ kẻ có lòng, cứu dân trừ loạn nên khiến ta đã đến được nơi đây. vậy trăm họ cứ an cư lạc nghiệp, giữ lấy bổn phận làm dân. Dân chúng cảm động rơi nước mắt. Hàn Tín sai quân dọn dẹp cung điện, rước Hán Vương vào ngự, rồi đem bộ tướng đến triều kiến. Hán Vương truyền bày tiệc khao thưởng ba quân. Vua tôi vui sai rộn rã. Hàn Tín tâu: "Nay Hàm Dương tuy đã định, song ngoài Quan Đông còn có Ngụy Báo và Thân Dương chưa có quy phục. Nếu Hạn Vương đem binh hợp với hai phiên vương ấy đánh vào ba mặt, e quân ta sẽ khó chống nổi." Hán Vương mới hỏi: "Thế thì ta phải làm sao?" Hàn Tín tâu: "Nay phải tìm một người có tài du thuyết, đủ sức nói cho Sở Di binh sang đánh Tề, để tôi thừa cơ đem quân đánh Thân Dương và Ngụy Báo. Hãy Quan Đông bình được thì phá Sở không có khó." Hán Vương mới nói: "Trong các mưu sĩ có ai đủ tài làm việc này chăng?" Lời hỏi vừa dứt, Quan Đại Phu Lục Giả bước ra tàu: "Ngày trước Đại Vương vào đánh Tần, tôi từ Lục Dương theo hầu. Lâu nay vào Bao Trung vắng tin tức gia đình vợ con, nay tôi xin tình nguyện đến Lạc Dương, vừa thăm nhà, rồi thừa cơ sẽ dụ Thân Dương về đầu Hán. Sau đó tôi lại đến Bình Dương dụ Ngụy Báo. Trong hai xứ ấy ắt phải có một xứ nghe lời của tôi." Hán Vương mừng rỡ, liền ban cho Lục Giả 10 cân vàng để làm lộ phí. Ngay ngày hôm ấy, Lục Giả từ Tạ trở về Lạc Dương, ghé về thăm cha mẹ và vợ con. Cha mẹ Lục Giả mới nói: "Từ khi con theo Hán Vương vào Nam Trịnh, cha mẹ ở nhà nhờ ở Thân Vương người cung cấp cơm áo, do đó cả nhà mình được no ấm. Nay con về đây cũng nên vào yết kiến Thân Vương để tạ ơn." Lục Giả nghe nói mừng rỡ, vội vàng chỉnh đốn mũ áo để vào chầu. Thân Vương hay tin, nói với Tả Hữu: "Từ lúc Lục Đại Phu theo Hán Vương, ta bị cô độc, muốn bàn việc gì thì không người mưu sĩ. Nay Lục Đại Phu đã trở về, lại ghé thăm ta, kể cũng quý lắm." Nói xong truyền đòi Lục Giả vào. Lục Giả bước vào thi lễ, Thân Vương cầm tay rồi nói: "Đại Phu vắng nhà đã 3 năm, lúc nào ta cũng mong nhớ. Gia quyến Đại Phu ta săn sóc chu toàn, chắc Đại Phu cũng hài lòng lắm." Lục Giả nói: "Tôi theo Hán Vương đi đánh Tần, định xong việc sẽ về ngay. Không ngờ Hán Vương cố lưu tôi lại. Vả Hán Vương là kẻ nhân đức, tôi không nỡ bỏ nên phải theo vào Bao Trung. Vừa rồi Hán Vương trở về lấy Tam Tần, định Hàm Dương. Tôi nhân đó xin phép về thăm gia quyến, và được biết Đại Vương có lòng quảng đại, bảo tồn gia đình của tôi. Ơn ấy dẫu thịt nát xương tan, tôi cũng chưa đáp đền được." Thân Vương vui vẻ hỏi: "Hán Vương được dân chúng khen là nhân đức, có thật như vậy chăng?" Lục Giả liền nói: "Thật như vậy, Hán Vương là một bậc khoan nhân đại độ, biết trọng hiền sĩ, biết quý kẻ nghèo. Hàn Tín chưa đầy 2 tháng mà đã hạ được Tản Quan, phá Tam Tần, thu Hàm Dương. Quân kéo đến đâu, dân chúng đều ngưỡng mộ, thế mạnh như chẻ tre, uy như vũ bảo. Chẳng bao lâu ắt sẽ gồm thâu thiên hạ." Thân Vương gật đầu nói: "Ta nghe Hán Vương có đức, cũng muốn quy phục, nhưng thấy Sở còn đang mạnh, rủi Bá Vương biết được lòng ta, ắt ta không thoát khỏi tai nạn." Lục Giả nói: "Trước kia Sở mạnh thật, nhưng bây giờ Hán lại mạnh hơn nhiều. Hàn Tín dụng binh như thần, khó ai mà sánh kịp. Nếu nay mai quân Hán có đến Lạc Dương, Đại Vương cũng nên nghênh tiếp, để tránh cho dân khỏi bị binh đao." Thân Vương nói: "Ta xin nghe theo lời của Đại Phu." Lục Giả toan đem lời thuyết phục, nhưng thấy Thân Vương có lòng ưu ái, đem lòng quyến luyến, muốn ở lại Lạc Dương, cũng không muốn trở về Hán nữa. Nhưng ngày tháng trôi qua, Hán Vương chờ mãi mà không thấy Lục Giả trở về, ngày đêm cứ buồn bực. Bỗng một hôm có người báo Trương Lương ở Tam Điền ra, sắp đến Tân Phong. Hán Vương mừng rỡ sai Quán Anh và Tào Tham ra ngoài địa giới nghênh tiếp. Hàn Tín được tin cũng sai 2 tùy tướng là Tiết Âu và Trần Bái đi đón. Chẳng bao lâu Trương Lương đến nơi. Hán Vương đi chân không thân hành ra cửa, thừa đức cầm tay Trương Lương rồi nói: "Tiên sinh đã đến rồi ư? Ngài đi du lịch nơi đâu để cho ta trông mòn con mắt?" Trương Lương sụp lại rồi tâu: Từ khi tôi bái biệt Chúa Công, dẫu ở xa, song tấm lòng không một chút sao lãng. Khi ra đi tôi đã có hứa ba việc lớn: một là nói cho Hạng Vương Thiên Đô sang Bành Thành; hai là xuôi sáu nước phản Sở; ba là tìm cho Chúa Công một vị phá Sở nguyên soái. Nay ba việc ấy tôi đã làm xong mới dám đến đây triều kiến. Hán Vương tươi cười đỡ Trương Lương dậy rồi nói: tiên sinh chẳng quản gian lao khổ sở, ta vì mưu việc lớn, ngày nay ta đã được ra khỏi Bao Trung là nhờ công của tiên sinh hết. Dẫu khắc vào bi đá, lưu lại ngàn đời ta cũng chưa thỏa dạ. Trương Lương triều bái xong, cùng văn võ bá quan hội diện. Hằng Tín đến trước mặt Trương Lương rồi nói: đội ơn tiên sinh tiến cử, Chúa Thượng đặt cách tin dùng, trọn đời tôi chẳng dám quên. Trương Lương nói: chúng ta đều là những kẻ vì vua vì nước, thì việc dẫn dắt nhau chỉ là nhiệm vụ chung. Hơn nữa chỉ có một tháng mà nguyên soái đã hạ được Tam Tần, làm cho tôi cũng được thơm lây. Hán Vương truyền mở tiệc mừng, bá quan đủ mặt, vua tôi nâng chén chúc nhau. Cuộc vui kéo dài mãi cho đến tối mới mãn. Hôm sau Hán Vương cho mời Hằng Tín và Trương Lương vào hội diện. Hán Vương nói: Lạc Dương vây Bình Dương chưa lấy đặng, hai xứ ấy tuy nhỏ nhưng quan hệ cho việc tiến binh. Lục Giả lãnh mệnh Du Thuyết mà mãi đến nay chưa về, nếu quân Sở kéo đến đây thì biết làm thế nào? Trương Lương nói: Lục Giả về Lạc Dương là nơi quê cha đất tổ, thế nào cũng đem lòng lưu luyến, không nỡ dụ thân vương. Còn Ngụy Báo là kẻ hư danh, lâu nay khoe khoang tự phụ, chắc gì Lục Giả đã dụ nổi. Hai xứ ấy tôi phải đi một phen mới được. Hằng Tín nói: tôi cũng đã nghĩ hai xứ ấy nếu không có tiên sinh thì không thể thu phục được. Lục Giả ra đi chẳng qua là viện cớ để về thăm nhà đó thôi. Hán Vương nói: đành vậy, song tiên sinh cách biệt đã lâu, nay mới về thì lại đi nữa, lòng ta không yên. Trương Lương nói: thiên hạ chưa định thì chưa thể ngồi yên mà nhàn rỗi được. Nay tôi làm một tờ biểu, sai người dân về Bành Thành gạt Bá Vương đem quân đi đánh Tề, không có chú ý đến ta. Trong lúc đó ta có đủ thì giờ đi chinh phục hai xứ kia, đại vương không cần phải lo lắng. Hán Vương nhìn Trương Lương với vẻ khâm phục. Trương Lương bái biệt ra đi.